Chương 194, Obito nhảy múa thời khắc 47. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được Obito lời nói, Nami Kagami Nato lập tức sầm mặt lại. Cái thân phận này hắn tự nhiên là không thể nào tin tưởng, nhưng là trên người đối phương cái kia khổng lồ trả cơ dạ, cùng với khống chế chín đuôi kia lực lượng cường đại, đích sắc không giống như là thời đại này nì dạ có khả năng có được. Tại hắn cảm giác bên trong, cho dù là kỳ do phải cùng so sánh, cũng kém rất xa cái kia khổng lồ trả cơ dạ, là cho đến nay hắn thấy qua mạnh nhất tồn tại hình như ba đôi dị nụ dị kỳ cũng vừa vặn tại cổ nổ hạ. Uchiha Obito ghé mắt nhìn về hướng cổ nổ hạ bên trong, mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng bắt được hắn chỗ quen thuộc Jin cùng kỳ do trả cơ dạ ba đậu. Hiện tại đã khống chế chín đuôi, đem Jin cùng nhau mang đi cũng không phải không thể, dù sao lấy hắn bây giờ lực lượng, cái này giới nỉ dạ không có khả năng còn có người có thể ngăn cản hắn. Bất kể là Nami Kagami Nato, vẫn là Hạ Tạc Kỳ Giọt. Tại hắn cảm giác bên trong trả cờ dạ đều là nhỏ bé như vậy, cùng này lúc khống chế lấy chín đuôi hắn so với đứng lên, liền như là Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm có khác. Nhưng, ngay tại ố bị tổ cân nhở ả cờ muốn hay không động thủ thời điểm, lượng lớn phi lôi thần khủ nải hướng về vị trí của hắn quét tới, ngay sau đó nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện tại hắn một bên. Dạ sèn gẳng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lòng bàn tay phải chỗ, một viên dạ sèn gẳng hướng về ổ bị tổ ấn đi qua. Hắn muốn xác nhận một chút người trước mắt đến cùng có phải hay không ổ bị tổ, căn cứ cả sĩ cùng kỳ do thật lâu lúc trước cho hắn tình báo, ổ bị tổ có được là có thể để thân thể xuyên thấu vật chất thời không gian năng lực. Hư ố bị tổ đối mặt nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tờ ập tờ kích, hư lạnh một tiếng, trong hai mắt nhãn lực đống nhiên phun trào, một cỗ màu xanh lam trả cờ dạ đống nhiên bạo phát đi ra. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ dạ sẻn gẳng rơi xuống kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trả cờ dạ bên trên, trong nháy mắt nổ tung, nhưng lại căn bản không thể tạo thành hiệu quả gì, cả người cũng là bị hướng về sau đẩy ra. Kết lạp lạp màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trả cờ dạ phun trào đứng lên, tại ổ bị tổ bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành xương cốt hình thái. Cái đó là sở xã nủ khó khăn lắm đuổi tới phụ cận đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn, nhìn xem một màn này, lập tức sắc mặt một trận biến hóa, nói, đây không phải là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ năng lực sao? Sở xã nủ năng lực này, tại cổ nổ hạ che G.I.U. trong hồ sơ có chỗ ghi chép, là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mà lưu lại tư liệu, tại toàn bộ ủ chỉ hạ nhất tộc bên trong, có thể sử dụng một chiêu này người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ông ổ bị tổ thả ra sở xạ nủ khung xương, nô ra một cái xương tay, hướng về. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trực tiếp vô tới, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hơi biến sắc mặt, một cái phi lôi thần lóe về tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, ổ bị tổ phía dưới chín đuôi bị hắn khống chế. Trong chốc lát nô ra lượng lớn trả cờ dạ, hóa thành vô số móng vuốt, hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương hướng vô tới. Oanh oanh oanh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không ngừng sử dụng phi lôi thần né tránh, nhưng bị những cái kia móng vuốt công kích được vị trí, y lìa nguyên sinh ra liên miên không ngừng bạo tạc, tựa như lượng lớn cao cấp nhận thuật đang kéo dài nổ tung. Đây chính là chín đuôi lực lượng không ổn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt có chút khó coi. Hắn hiện tại không cách nào xác nhận thân phận của đối phương, mà đối phương sử dụng sở xạ nụ, lấy hắn nắm giữ công kích, rất khó đánh vỡ. Chín đuôi càng là một cái phiền toái cực lớn. Loại tình huống này đừng nói phong ấn chín đuôi, chính là nghĩ muốn chặt đứt đối phương cùng chín đuôi ở giữa liên hệ, đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Tổ bị giả mạ phi lôi thần chi thuật sao? Tổ bị giả mạ tên kia còn có thể cho ta tạo thành một chút phiền phức, ngươi tựa hồ cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Uchiha Obito đạm mạc mở miệng, đã hoàn toàn thay vào Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân vật. Mà đúng lúc này, đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn vọt tới phụ cận, hai tay của hắn phi tốc kết ấn, trong chốc lát phân ra bốn cái phân thân, một cỗ cường đại trả cờ dạ ba động bạo phát đi ra. Ngũ độn đại liên đạn chi thuật oanh oanh oanh oanh oanh tính cả bản thể ở bên trong, bốn cái phân thân đồng thời thả ra nhẫn thuật. Phong lôi thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính nhận thuật trong nháy mắt bạo phát đi ra, hội hợp thành một cỗ tràn ngập hủy diệt tính trúng kích, hướng về sừng sững tại chín đuôi đỉnh đầu hữu trì hạ ổ bị tổ hành kích tới. Lúc này y nguyên còn duy trì tiếp cận đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, xem như thân kinh bách chiến đệ tam hổ ca, tự nhiên là lập tức liền phán đoán rõ ràng nên như thế nào chiến đấu. Trước hết chặt đứt đối phương cùng 9 đuôi liên hệ đem đối phương đánh lui về sau lại phong ấn 9 đuôi hoanh 5 loại thuộc tính nhận thuật đánh sâu vào đi qua, rơi vào hữu chỉ hạ ổ bị tổ bên ngoài cơ thể sở xạ nụ khung xương bên trên, tướng cốt đỡ trùng kích phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, xuất hiện từng tia vết rách. Nhưng mà nhìn xem một màn này, ổ bị tổ lại vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng nhãn lực phun trào, trả cờ dạ bảnh trướng mà ra. Trong tích tắc đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn thả ra nhận thuật đẩy ra. To lớn trả cơ dạ tại bên ngoài cơ thể hội tụ. Kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khung xương, trong nháy mắt bám vào bên trên cơ bắp cùng làn da, ngay sau đó lại mặc lên một tầng tản da quang mang khôi giáp, trực tiếp tiến vào sở xạ nụ hình thái thứ ba. Đây cũng là không có vĩnh hằng nhãn lực phổ thông mạn dễ kỳ ụ, có khả năng phóng xuất ra cuối cùng hình thái sở xạ nụ. Cùng ủ chỉ hạ ịt trịa hình thái gần như hoàn toàn giống nhau, chỉ là nhan sắc bởi vì trả cờ dạ thuộc tính mà trở nên hoàn toàn khác biệt, chỉnh thể bày biện ra thanh lam màu sắc. Làm sao biết xạ rủ tổ bi hì rủ rèn nhìn xem một màn này, sắc mặt một trận kịch biến. Vừa rồi chiêu số đã là hắn chỗ có, uy lực cường đại nhất hợp lại nhân thuật, nhưng y dì nguyên không cách nào đánh vỡ đối phương phòng ngự, kia quả nhiên là trong truyền thuyết sở xạ nụ lực lượng soạt chín đuôi mấy đầu cái đuôi. Hướng về xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn vị trí đánh tới, trong nháy mắt đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phân thân toàn bộ càn quét. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn vội vàng tránh lui, nhưng lại y y nguyên bị chín đuôi lực lượng chỗ buộc phát ra dư ba chỗ cuốn theo, đang cuộn trào mãnh liệt khí lãng bên trong bay ra về phía sau. Nhiều năm như vậy trưởng thành, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Ổ bị tổ sừng sững tại sở xạ nủ nơi trung ương, điều khiển chín đuôi. Không ngừng đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đuổi khắp nơi tán loạn, tùy ý vung lên liền đem lượng lớn ạ bù nhì giả trực tiếp quanh bốn phía bay ngang. Nghe được ổ bị tổ âm thanh cùng ngữ khí, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn con ngươi lập tức kịch liệt co vào, lộ ra một tia kinh hãi, nói, ngươi là siêu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Thân ảnh rơi xuống xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn một bên, sắc mặt có chút khó coi nói, hắn tự xưng ủ trí hạ mạ đạ giả, mặc dù ta không phải rất tin tưởng một điểm này. Nhưng hắn lực lượng đích sắc có chút mạnh vượt quá tưởng tượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ bất kể là xạ rủ tổ bị hì rủ rèn, vẫn là phụ cận ạ bù, tất cả đều một mảnh kinh hãi. Nhất là xạ rủ tổ bị hì rủ rèn bản nhân. Có lẽ những cái kia ạ bù nhì dạ đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ danh hào, vẹn vẹn chỉ rõ ràng kia là cùng đệ nhất hồ ca địa vị ngang nhau nhì dạ. Nhưng xạ rủ tổ bị hì rủ rèn lại rõ ràng Uchiha Mạ Đạ Dạ cái tên này đại biểu cái gì. Bởi vì hắn từng tận mắt chứng kiến qua Uchiha Mạ Đạ Dạ vốn có lực lượng kia là đã cường đại đến một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tình trạng, xa xa vượt qua giống nhau nhị dạ có khả năng đạt đến giới hạn, cho dù là bị các đại thôn nhị dạ xem như trung cực lực lượng. Chín cái vĩ thú, tại đệ nhất hổ cả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay, cũng bất quá là tay không có thế bắt đồ chơi mà thôi.